Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, cùng Hinata tu luyện. Ảnh phân thân chi thuật không hổ là vì tu luyện không có con đường thứ hai. Nguyên vốn cần mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể học được đồ đặc cũng là ở nhân số ưu thế cứng. Rắn sinh ở trong hơn 10 ngày hầu như hoàn toàn nắm giữ. Xem ra không được bao lâu, cấp độ B nhẫn thuật thì sẽ hoàn toàn học xong. Đến lúc đó chỉ cần chờ chính mình chakra đạt được trung nhẫn, thực lực của chính mình cũng sẽ mạnh hơn. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đóng con mắt bắt đầu tu luyện chakra nói luyện thuật. Cầu 10 điểm, cảm tạ đại gia ủng hộ. Thình thịch, ở Konoha một chỗ hoang phế trong sân huấn luyện, một cô thiếu nữ không ngừng hướng một gã thiếu niên phát động công kích. Thỉnh thoảng có thể nghe được hai người quyền trưởng va chạm sinh va chạm tiếng. Không sai, phải cẩn thận xem xuất thủ của ta. Sau đó lợi dụng chính mình bạch nhãn phán đoán ta công kích lộ tuyến tiến hành né tránh cùng phản kích. Hắc phát hắc đồng có vẻ đẹp trai thiếu niên tay tuy là đang không ngừng ngăn cản cùng công kích, thế nhưng khuôn mặt cũng là mang theo tiếu dung không ngừng chỉ điểm thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đã treo đầy mồ hôi dịn. Thiếu niên đối diện mặc dù chỉ là tự cấp nàng bồi luyện, thế nhưng tinh xảo thể thuật cũng là làm cho thiếu nữ không cách nào phân tâm trả lời. Chỉ có thể thần tình khẩn trương toàn tâm vùi đầu vào né tránh cùng trong công kích. Cái này hai gã chiến đấu thiếu niên cùng thiếu nữ không là người khác, chính là Vô Thương cùng Hyuga Hinata. Thình thịch tương đương, Vô Thương lại là một lần tách ra Hinata lấy nhu quyền đánh ra bàn tay. Thân hình thoát một cái, cũng là gần kề giữa hai người khoảng cách. Bàn tay ở Hinata cái bụng một án, làm cho Hinata chấn động. Thân hình không bị khống chế lùi lại mấy bước. Được rồi, hôm nay đối luyện trước hết đến nơi đây đi. Vô Thương khoát tay áo, hướng về phía Hinata cười nói. Vô Thương quân, ngươi nói ta là không phải tư chất quá kém. Cùng ngươi đối luyện hơn một tháng, nhưng là một lần đều không có đánh trúng quá ngươi. Hinata nghe được Vô Thương lời nói, trong lòng thở dài một hơi, cũng là có chút khiếp nhược yếu nói. Từ Vô Thương ở vạch trần Hyuga Hinata tâm sự, ở Vô Thương trở thành nhẫn sau, Hyuga Hinata thật sự chính là đúng hẹn thường xuyên đến tìm Vô Thương cùng nhau tu luyện. Đến hiện tại đã hơn một tháng, Vô Thương nghe được lời của đối phương, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, Hinata ngươi tư chất cũng không thể so các ngươi Hyuga nhất tộc những người khác yếu. Ngươi đánh không đến ta là bởi vì ta thể thuật vốn là mạnh hơn ngươi mà thôi. Đối với tìm mình và chính mình tu luyện Hyuga Hinata, Vô Thương cũng không có cự tuyệt. Tương phản, ngoại trừ mỗi thiên chính mình tu luyện ở ngoài, cũng là thỉnh thoảng sẽ cùng đối phương cùng nhau đối luyện. Bất quá đối với Hyuga Hinata, Vô Thương chỉ có thể nói đối phương là ở quá mức nhát gan, hoặc giả nói là nhu nhược. Điểm này không chỉ có thể hiện tại bình thời cử chỉ hơn nữa, ngay cả trong chiến đấu cũng giống như vậy. Bất quá Hinata, không phải ta nói ngươi, tuy là nữ hài tử xấu hổ khiếp đảm là bình thường, thế nhưng chiến đấu thời điểm cũng không thể có loại này tâm tính đây. Vô Thương nhìn đối phương, lắc đầu nói, Vô Thương có một chút vừa rồi không có nói ra. Hắn thể thuật cũng là so với Hinata mạnh, thế nhưng nhu quyền này đây sự mềm dẻo bên trong giấu giếm cương mãnh công kích. Nhưng là ở Hinata tay cũng là chỉ có sự mềm dẻo mà không có cương mãnh. Hơn nữa trong khi xuất thủ cũng là do dự dự. Làm sao có thể đánh tới hắn đây? Hinata yếu ớt thấp đầu. Nàng tự nhiên cũng tin tưởng tâm tính của mình có chuyện. Nhưng là nàng trời sinh chính là như vậy. Đối với người khác cho dù là địch nhân đều là không cách nào chân chính làm được buông tay chân ra. Đi công kích, nhìn Hinata dáng dấp, Vô Thương không khỏi có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đối với Hyuga Hinata bất kể là nguyên tắc trong nhận thức, vẫn là khoảng thời gian này ở chung, hắn vẫn tương đối thích cái này xấu hổ thiếu nữ. Chỉ là muốn đối phương một lát bỏ chỗ thiếu hụt tựa hồ có hơi trắc trở. Như vậy đi Hinata, Về sau ngươi và người khác chiến đấu thời điểm, không ngại tưởng tượng thành đối phương là đem ta giết đi hung thủ đi. Vô Thương trầm ngâm một chút, đề nghị, à tương đương, như vậy sao được, Vô Thương quân ngươi làm sao có thể nói như thế không cát lợi. Nguyên bản yếu ớt cúi đầu Hinata bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra sốt ruột, trong mắt thậm chí xuất hiện lệ quang. Ngốc, chỉ là muốn một lại không phải thật. Chứng kiến chính mình chỉ là tùy tiện nói một đôi phương cư nhiên liền sốt sắng như vậy. Vô Thương không khỏi buồn cười tự tay ở Hinata cái trán bắn một. Vậy cũng không được, Vô Thương quân tuyệt đối không thể có sự tình. Bị Vô Thương như vậy thân mật bắn cái trán. Hinata tuy là khuôn mặt xuất hiện xấu hổ đỏ ửng, thế nhưng một phản phía trước nhu nhược, mà là khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên định nói. Vô Thương có chút kinh ngạc nhìn đối phương, bất quá nhưng trong lòng thì ấm áp. Đối phương thật đúng là một cái khả ái tiểu nha đầu. Đối mặt liên quan tới hắn sự tình trở nên kiên định sao? Hinata, nếu như ngươi thực sự không muốn ta có chuyện, như vậy thì nghe lời của ta. Về sau chiến đấu thời điểm đối mặt địch nhân, coi như là sát hại ta hung thủ, không nên xuất hiện nhu nhược một mặt. Vô Thương có chút ôn nhu đem Hinata khóe mắt nước mắt trà lau rơi. Nhẹ giọng nói, có lẽ là Hinata đối với hắn khẩn trương thái độ cùng khoảng thời gian này ở chung làm cho hắn đối. Với Hinata có hảo cảm, Vô Thương ngoại trừ đối với Iwuhi Kurenai bên ngoài. Bắt đầu đối với Hinata chân chính quan tâm. Hinata thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng con gái. Kế thừa Hyuga bộ tộc huyết mạch tuyệt đối là thuần chính nhất. Thiên phú cũng sẽ không yếu hơn còn lại Hyuga nhất tộc người. Chỉ là bởi vì thiên tính nhu nhược, cho nên thiên phú từ đầu đến cuối không có chân chính phát huy được. Vô Thương bây giờ quan tâm Hyuga Hinata, tự nhiên không hy vọng đối phương vẫn như thế nhu nhược đi. Ở nơi này nguy hiểm thế giới, nhu nhược nhưng là dễ dàng nhất chịu đến nguy hiểm, chỉ có làm cho đối phương chân chính cường đại lên, mới là tốt nhất quan tâm. Hyuga Hinata dù sao đã cùng Vô Thương chung sống một đoạn thời gian, cũng sẽ không ở giống như trước đây chịu đến một chút kích thích liền mã xấu hổ ngất đi. Bị Vô Thương lau nước mắt tuy là để cho nàng xấu hổ toàn thân đều là nóng lên. Bất quá nghe Vô Thương như vậy ôn nhu nói, Hinata vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn Vô Thương. Nếu như Vô Thương quân chân muốn ta làm như vậy ta nhất định sẽ. Hinata gồ lên tất cả dũng khí, thấp giọng nói, Vô Thương mặt lộ ra tiếu dung. Nếu như Hinata thật có thể phát sinh cải biến, như vậy sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không giới hạn với nguyên tắc, mà là sẽ biết chân chính lớn lên. Tốt, Hinata ngươi sẽ vẫn bảo trì loại này giác ngộ mới được. Ta chỗ này vừa lúc có thích hợp ngươi một chiêu thức. Ta tới dạy ngươi. Vô Thương cười khẽ lôi kéo Hinata tay. Đi tới một bên, ghê tởm a. Đang ở Vô Thương cùng Hinata cùng tiến tới thấp giọng kể cái gì thời điểm. Ở sân huấn luyện bên ngoài cách đó không xa một cây đại thụ phía sau. Một gã cùng Hinata có xem thường Hyuga bộ tộc thiếu niên vẻ mặt dữ tợn một quyền đánh vào trước. Người thân cây, làm cho vụn gỗ văng khắp nơi mở ra. Nhìn kỹ lại, tên này thần tình dữ tợn. Trong mắt tràn ngập lửa giận Hyuga nhất tộc thiếu niên không là người khác. Chính là trước đây bị Vô Thương đánh gãy cánh tay Hyuga tá điền. Hyuga tá ruộng kỳ thực cánh tay đã sớm khôi phục. Bất quá bởi vì trước đây bại bởi Vô Thương, hơn nữa cánh tay cũng là đánh gãy, cũng là bởi vì khó chịu mới không có vẫn trở lại ninja trong lớp, mà là vẫn đợi trong gia tộc. Nay thiên, Hyuga tá điền vốn là muốn giống như quá khứ đi tìm tộc trưởng con gái xum xoe, mà gần hơn giữa hai người khoảng cách, vì tương lai tính toán, Hyuga Hinata thân là tộc trưởng trưởng nữ. Sau này không có gì bất ngờ xảy ra nhưng là phải kế thừa chức tộc trưởng. Hyuga tá điền mặc dù là tông gia tam trưởng lão con, sau này cũng sẽ kế thừa trưởng lão vị. Thế nhưng hắn cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, mà là vẫn nghĩ hết biện pháp muốn kéo gần cùng Hyuga Hinata quan hệ. Cũng may tương lai cưới vợ tộc trưởng con gái, sau đó cướp đoạt chức tộc trưởng. Điểm này liền không chỉ có là Hyuga tá điển nghĩ như vậy, coi như là phụ thân của hắn, Hyuga nhất tộc tam trưởng lão cũng là cố ý dặn dò hắn. Chỉ là Hyuga tá điển không nghĩ tới, lúc này đây khi hắn đang muốn đi Hyuga Hinata lúc, cũng là chứng kiến Hyuga Hinata một người lén lén lút lút rời khỏi gia tộc. Hiếu kỳ chi liền đi theo qua. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến Hyuga Hinata lại là tìm đến đưa hắn cánh tay giảm giá vô thương. Nhưng lại biểu hiện như vậy thân mật. Này quả là làm cho hắn sắc mặt khó coi đồng thời. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Vô thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hyuga tá điển nhìn trong sân huấn luyện thân mật cùng tiến tới hai người. Ánh mắt lộ ra ánh mắt oán độc. Xoay người rời khỏi nơi này. Vô thương quân, người nói cái này thật có thể để cho ta nhu quyền uy lực càng lớn sao? Trong sân huấn luyện, Hinata nghe xong vô thương lời nói sau. Có chút kinh ngạc nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.